Đan Võ Thần Tôn, chương 220, Ngô Gia Chí Bảo, Thượng Cổ Đan Phương, góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn nhưng cuối cùng, vẫn là khẽ cắn môi. Quyết định, như hôm nay không liều mạng một lần, chúng ta cũng sẽ bị ngươi chậm rãi hành hạ chết. Ngô Tín Hồng, ta hôm nay cùng ngươi cá chết lưới rách. Hắn gào thét đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cởi trên thân y giáp. Diệp Tinh Hà thấy, cái này người thân cao gần 4 mét, cực kỳ khôi ngô cao lớn, mà trên người hắn làn da, thì là một mảnh màu lam, rất nhiều lộ ra ngoài thân thể bộ phận, mọc lên khối lớn lân giáp, bên miệng, còn mọc ra mấy cái như dâu cá đồ vật, rõ ràng chính là dị tộc. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tầm mắt hơi kinh ngạc, Ngô Tín Hồng tranh thủ thời gian xông đến, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Công tử, ngài đừng để ý đến hắn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng đưa hắn lời nói cắt ngang. Im miệng, hắn chỉ đào nô, ngươi nói, đào nô bịch một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, run giọng hô to, công tử, cầu ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, đợi đào nô nói xong. Diệp Tinh Hà mới vừa biết được, nguyên lai, đào nô thuộc về hải tộc bên trong có chút mạnh mẽ một nhánh. Mà bọn hắn, bất quá là tộc bên trong một cái tiểu bộ lạc mà thôi. Ngô gia, lâu dài làm biển bên trong linh thảo linh dược sinh ý, bởi vậy. Cùng bọn hắn lui tới có chút tấp nập, thật sớm, liền lấy đến bọn hắn tín nhiệm, cả hai quan hệ vô cùng tốt. Bọn hắn, cũng vì Ngô gia mang đến vô tận chỗ tốt, nhưng sau này, bọn hắn bộ lạc giá trị lợi dụng tan biến hầu như không còn. Bộ lạc khu vực bên trong, lại không linh thảo linh dược có thể ngắt lấy, mà bọn hắn tộc bên trong, nữ tử đều là cực kỳ tú mỹ, nam tử thì là thân thể cường hãn, vô luận nam nữ, luôn luôn là thương khung đại lục nô lệ đứng đầu, cho nên, Ngô gia bố trí hạ bẫy dập, đem bọn hắn bộ lạc một mẻ hốt gọn, bọn hắn bộ lạc vài trăm người, đại bộ phận đều đã bị Ngô Tín Hồng bán đi. Mà đào nô sở dĩ không có bị giết, cũng bị không có bị bán đi, thì là bởi vì, hồn phách của ta, cực kỳ đặc thù, hắn không ngừng đút ta ăn đủ loại dược vật, chờ đợi thời cơ, đem ta sinh sinh luyện chế vào đan trong dược. Mọi người xôn xao, này Ngô Tín Hồng làm thật hung ác độc, lại lấy người sống luyện chế đan dược. Ngô Tín Hồng âm tàn nói ra, đào nô, ngươi tiếp tục, ngươi không muốn các ngươi tộc nhân mệnh đúng không? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Ngô Tín Hồng, mỉm cười nói, còn dám nói một câu, này không muốn các ngươi người nhà họ Ngô mệnh đúng không? Ngô Tín Hồng một câu nói nhảm không dám lại nói. Diệp Tinh Hà nhìn về phía đào nô, Ngô gia chân chính bảo tàng là cái gì? Đào nô nuốt ngụm nước bọt, lớn tiếng nói, Ngô gia chân chính bảo tàng, không tại những linh thảo kia thuốc hay, nghe nói. Gia tộc bọn họ đã từng là một cái luyện đan thế gia. Sau này không người có này thiên phú, mới dần dần xuống dốc, nhưng gia tộc bọn họ lại truyền thừa một viên thượng cổ đan dược. Một tấm thượng cổ đan phương, Diệp Tinh Hà trong lòng, trong nháy mắt hung hăng nhảy một cái. Thượng cổ đan phương, đây chính là hiếm có chí bảo. Ngươi có biết địa phương ở đâu? Đào nô chỉ Ngô Tín Hồng. Chỉ có hắn biết, Diệp Tinh Hà mỉm cười vỗ vỗ Ngô Tín Hồng bả vai. Đi, dẫn đường, Ngô Tín Hồng toàn thân co quắp một thoáng. Diệp Tinh Hà, đây chính là ta gia tộc truyền thừa chi bảo. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sáng như tuyết kiếm quang lóe lên, Ngô Tín Hồng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tay trái của hắn năm ngón tay, đã là đều bị gọt sạch, máu tươi cuồng bắn ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiếp tục, Ngô Tín Hồng liên tục kêu thảm, lớn tiếng nói, ta cái này làm công tử dẫn đường. Diệp Tinh Hà theo tay cầm lên một cây bó đuốc, hai người một đường hướng Ngô gia chỗ sâu bước đi, rất nhanh, đi vào Ngô gia sân sau một chỗ tiểu tháp trước đó. Tiểu tháp cao không quá một trượng, chính là cả khối đá gọt rũa mà thành, phía trên rêu xanh loang lổ. Đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, phía trên một chỗ mục nát cửa gỗ, chính là chỗ này, chỉ cái kia mục nát cửa gỗ, Ngô Tín Hồng lau mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Tinh Hà nhìn qua hai lần, mỉm cười nói, đi thôi, đi vào. Ngô Tín Hồng con ngươi chuyển động, cười khan nói, công tử, tổ tông có lưu di huấn. Nếu như trong hàng đệ tử không có thức tỉnh luyện đan sư thiên phú, không được đi vào nơi này. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Cẩu thí, một cước đem cái kia gì nát cửa gỗ trực tiếp đạp vỡ. Bên trong là cái tối om cửa hang, một mảnh đen kịt. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nắm lấy Ngô Tín Hồng, liền đem hắn ném vào. Ngô Tín Hồng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại chỗ nào giãy giụa động, vừa bị ném vào, liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, càng có ngụm lớn nhấm nuốt tiếng vang lên. Diệp Tinh Hà cười lạnh, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tiện tay đem một đầu khổng lồ bó đốt ném vào, theo thân hình nhảy lên mà vào. Và tháp này thoạt nhìn không cao, trên thực tế bên trong có khắc càn khôn. Bước vào cửa tháp về sau, Diệp Tinh Hà thân hình một rơi, tại trước mặt hắn cách đó không xa, hỏa diễm cấp tốc rớt xuống. Nguyên lai, này tháp phía dưới, đúng là một tòa khổng lồ hầm ngầm, sâu đến mấy chục mét, phương viên có tới 100 mét, trên mặt đất động trung tâm nhất chỗ, một tòa nho nhỏ trên bệ đá, không biết để đó cái gì. Mà lúc này, tại cái kia trong động đất, lại có một đầu màu lửa đỏ cự xà, đang không ngừng đi khắp. Trên đỉnh đầu, mọc ra một đầu sừng cong, rõ ràng có giao long huyết mạch. Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng hắn thực lực về sau, lập tức chấn động trong lòng. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong yêu thú, tương đương với thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả. Diệp Tinh Hà hiện tại, đối phó, cũng là cực kỳ khó khăn. Lúc này, nó miệng lớn kéo ra, đem Ngô Tín Hồng ngậm ở miệng, ngụm lớn thôn phệ, cho nên, không có lo lắng công kích Diệp Tinh Hà, tựa hồ bởi vì nhiều năm chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Cho nên, bó đốt kia bỗng nhiên xuất hiện, để nó chịu không nổi cường quang kích thích, con mắt đều là híp lại. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ bùng lên, kim bằng quyết điên cuồng vận chuyển, lực lượng tuôn hướng hai chân. Hắn kim bằng quyết đã hoàn toàn không thể tà tiếp nhận lực lượng lớn như vậy. Môn võ kỹ này, đã lạc hậu hơn Diệp Tinh Hà cảnh giới thực lực. Tại Diệp Tinh Hà điên cuồng vận chuyển phía dưới, chỉ cảm thấy hai chân đau đớn, cơ bắp như xé rách, nhưng cũng mạnh mẽ khiến cho hắn trên không trung chuyển ra ngoài mấy chục mét. Diệp Tinh Hà một cước đá vào bó đốt phía trên. Bó đốt tinh chuẩn hướng về màu đỏ cự xà con mắt rơi đi. Màu đỏ cự xà, phát ra một hồi gào thét, thân hình bản năng hướng một bên tránh né. Điểm rơi, chính là Diệp Tinh Hà phương hướng. Ngay tại lúc này, cái này là cơ hội tốt nhất. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, trong tay huyền băng trảm long kiếm, rào rào ra khỏi vỏ. Thanh đế vấn trường sinh. Ầm ầm phát động, màu xanh kiếm quang, như thiên hà hạ xuống. Huyền băng trảm long kiếm hung hăng đánh xuống tại màu đỏ yêu xà cổ chỗ. Một hàng hỏa tinh bùng lên mà ra, chói tai xé rách phá vỡ lân giáp thanh âm, chói tai vô cùng. Sau một khắc, cái kia màu đỏ yêu xà phát ra kêu thê lương thảm thiết. Điên cuồng giãy giụa thân thể, máu tươi như suối phun ra ngoài. Phun ra Diệp Tinh Hà đầy đầu đầy mặt, Diệp Tinh Hà, thanh đế vấn trường sinh, cơ hồ đưa nó bảy tấc chỗ cho sinh chặt đứt. Nhưng, coi như là dạng này, đầu này cỡ thùng nước màu đỏ yêu xà, cũng không có chết, nó điên cuồng giãy dụ cổ, miệng lớn hướng Diệp Tinh Hà thôn phệ tới. Cách chương.